108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 568, vị vũ chủ mâu, góc truyện audio.com, một nhan quang hồn viên cương thương xem muốn chém giết Thư Tâm Đạo. Giống hóa tinh yên diệt bàn võ tướng gần người, cho dù là tinh không đỉnh cấp tu sĩ đều không thể chống đỡ. Ngay tại trong lúc nguy cấp, ba đạo lục sắc phỉ thủy ám khí phá không bay tới băng băng phanh ba tiếng qua đi. Đánh vào cương thương thượng, ám khí bọc cường đại lực lượng đó là đem cương thương đánh thiên. Thư Tâm Đạo thế này mới độn cho thương hạ, tránh được một kiếp, gì, một nhan quang kinh nghi một tiếng âm tình không chừng nhìn đánh gãy nàng công kích thiếu nữ. Trương Bích Lạc lạnh lộng nhìn nàng, một chút cũng không bị đối phương đáng sợ khí thế có điều thuyết phục. Mười ngón mở ra, bát khối hình thoi phỉ thủy ám khí đang ở đầu ngón tay nhiễu động. Đại lão thứ nhất mãnh tướng, kia liền kiến thức một chút thôi. Yến Vô Đạo lạnh lộng cười nhảy ra lục đạo bàn, đánh ra mấy đạo hắc khương hắc quang đánh vào một nhan quang trên người. Lập tức bị nàng quanh thân biển máu sở cắn nuốt, cái này cường đại hồng hoang linh bảo thế nhưng hoàn toàn không làm gì được nàng. Phỉ thủy ám khí, là cái kia nương sơn thiên tiệp tinh sao? Một nhan quang nheo mắt, lộ ra tàn nhẫn tươi cười. Mượn ngươi tới tế đại vương xuất quan đi. Biển máu ẩm ẩm nhất trụy, tốc độ mau đến cực hạn. Một cái tái nhợt phong tuyến hãy còn giết Trương Bích Lạc trước mắt. Trương Bích Lạc ẩn vào hư không, sử xuất xuất quỷ nhập thần thiên phú. Một nhan quang cười lạnh, trường thương một cái chớp mắt rồi biến mất. Trong không khí lập tức nở rộ ra một đóa yêu yên huyết hoa. Trương Bích Lạc khó chịu hừ một tiếng bị chém ra thân hình. Nữ hải mười ngón hé ra hợp lại, liền sử xuất huyền chiêu hoàng tuyền vô lộ, bát khối vấn lộ hoàng tuyền thạch nhất nhiễu đánh ở tại một nhan quang tam trọng bảo khải. Đại lão thứ nhất mãnh tướng coi như một khối bàn thạch không thể phá vỡ. Thân thể chính là rất nhỏ run lên. Kiếm trận, Yến Vô Đạo tế xuất kiếm trận. Cùng lúc đó, tránh được một kiếp Thư Tâm Đạo chính là nhanh chóng sử xuất tối cường kiếm trận. Phi kiếm lấy nhất hóa tứ, lấy tư hóa bát gắn bó một mảnh hồ quang, còn tới rồi chịu chết, một nhan quang tức giận càng, cường đại hơi thở chấn ra mấy trong, mọi người run lên, cho dù là cường như Lương Hoàng đều cảm thấy áp lực. Sau đó thấy một đạo kinh hàn đường cong, Thư Tâm Đạo tới rồi trợ giúp kiếm trận đúng là bị một đao chảm phá. Theo sát sau bài sơn đảo hải sát khí đè ép xuống dưới. Thư Tâm Đạo đồng tử mắt trợn mắt đúng là cảm thấy chính mình hãm sâu đại hải. Vô lực giãy giụa, bính một tiếng, chuyện được lấy tại choang. Com, sát khí liền cắn nuốt Thư Tâm Đạo. Từ nay về sau vị này vô sinh điện tinh không hậu kỳ lão tổ nhất thời hôi phi yên diệt. Thần hình câu diệt, sư tổ, Yến Vô Đạo tái nhật còn chưa tới kịp thương tâm. Một nhan quang chân chính tiến công thế này mới triển khai. Sát khí phúc đến, nữ hài đã muốn một cái chớp mắt mà qua đồng thời giết Yến Vô Đạo trước mặt. Cường đại võ tướng hơi thở gần như khiến Yến Vô Đạo hít thở không thông. Hắn trong lòng lần đầu tiên dâng lên một loại sợ hãi cảm. Đây là hóa tinh yên diệt tướng lãnh sao? Yến Vô Đạo nhìn hàn quang dạng dỡ thương mũi nhọn chụp xuống. Vô Đạo, Trương Bích Lạc một tiếng thét chói tai. Bóng xanh bổ nhào vào hắn trước mặt này nhất thương trực tiếp chém vào của nàng trên lưng. Nữ hài đại ói ra máu tươi. Bích Lạc, Yến Vô Đạo sắc mặt lại phát lạnh. Ôm lấy Trương Bích Lạc, trốn chạy tới mấy trăm mét ngoài. Trương Bích Lạc huyết y nhiễm hồng. Hấp hối, hồi tinh thai, Yến Vô Đạo không chút do dự mệnh lệnh. Vô Đạo, Trương Bích Lạc để lại một câu tái nhợt lo lắng liền biến mất không thấy. Tiêu thất, một nhan quang kinh nghi một tiếng, Yến Vô Đạo gắt cao nhìn chằm chằm một nhan quang lãnh khốc như đào ánh mắt cũng không từ lộ ra một tia hận ý, Bắc Minh Hữu Ngư. Ngươi vì cái gì không cầm tam thanh phiên cứu Thư Tâm Đạo? Thiên ngoại tiên lạnh như băng đọc nhấn rõ từng chữ, vừa rồi nếu Bắc Minh Hữu Ngư sử dụng tam thanh phiên còn có thể cứu Thư Tâm Đạo một kiếp. Nhưng mà không biết vì cái gì theo lão đế đăng trường sau. Bắc Minh Hữu Ngư vẫn là âm tình không chừng thần sắc. Tựa hồ còn tại do dự cái gì? Điều này làm cho thiên ngoại tiên có chút phẫn nộ. Bắc Minh Hữu Ngư không nói được một lời, trong mắt tràn ngập âm trầm. Bắc Minh Hữu Ngư, ngươi nếu không nghĩ Thái Thượng Đạo Nhất thề anh danh bị hủy bởi trong tay của ngươi trước hết buông ân oán. Lương Hoàng lạnh lùng nói, làm sao nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì? Hôm nay đó là Thương Long giới diệt vong ngày, Thương Long giới chủ giết đấu tinh bát đại. Hôm nay chính là thay đổi triều đại lúc, Thương Phong lúc này lanh lảnh nói. Hắn nói mỗi một cái tự đều bị mang theo áp bách lực lượng. Này tinh hà linh tinh tu sĩ chỉ cảm thấy vô lực phản kháng. Theo Thương Phong nói cho hết lời, bạch hổ thất linh tinh này hắn tinh chính là bay đến một bên. Đều tự tinh tướng xuất trận rất đồ sộ trừ bỏ bạch hổ thất tinh ngoại huyền minh giới long ma thánh chủ chu tước giới xa hạt nương. Tử chờ hai giới hàng tinh giả đã ở trận doanh. Thương Long giới hàng tinh giả có dám một trận chiến. Thập cửu anh tàn nhẫn cuồng tiếu. Thương Long giới bên này có thể nói là hai mặt nhìn nhau. Hàng tinh giả tư cách tối cao xem như giải chân nguyên cùng Triệu Hàm Yên nhưng mà nhìn chung quanh toàn trường liếc mắt một cái. Thế nhưng không có nhìn đến hai người bóng dáng. Còn lại Thương Long giới hàng tinh giả cứ thứ xem như Yến Vô Đạo. Hắn xem như chính khí nghiêm nghị. Nhưng mà một vũ tiến Trương Bích Lạc cũng là bị một nhan quang một đao khảm trở về tinh thai. Thiên tiệp tinh thứ nhất ám khí tinh tướng Trương Thanh đều bại cho Thương Hạ. Này hắn hàng tinh giả thế nào còn dám hé răng. Lúc này, còn lại nhân ngược lại đột nhiên nhớ tới một người đến. Một cái ở Thương Long giới nghiêng trời lệch đất, ở huyền minh giới phiên giang đảo hải, ở chu tước giới ngăn cơn sóng giữ nhân tử lôi ma đầu. Hắn còn có một cái tên hiệu Tử Lôi Thánh Nhân. Bắc Minh Hữu Ngư thanh âm to rõ kêu lên, Tử Lôi Ma Đầu ngươi hiện tại nếu xuất thủ đối phó tam giới. Bản tổ liền cùng ngươi ân oán xóa bỏ. Những người khác vừa nghe lại trầm trồ khen ngợi, chính là một lát cũng không thấy nhân đáp lại. Bắc Minh Hữu Ngư vốn định nhân cơ hội sẽ dẫn Tử Lôi Ma Đầu cùng hắn hơn tinh tướng. Sau đó lại dùng thông thiên định Hải Châu phong sát. Nhưng mà vẫn đợi không được đáp lại khiến hắn có điểm kỳ quái. Đúng lúc này, thủy tinh cung nhất thiên vực trong truyền ra ầm vang sụp đổ. Một tòa hoa lệ cung điện sập, đầy trời kỳ dị hào quang chung rồi đột nhiên nghe được một tiếng duyên dáng tiếng nói. Bát môn ô kim liên, huyền giai chiêu thức vị vũ trù mâu, một gã dáng người yểu điệu mỹ thiếu nữ tố chỉ một chút. Kỳ dị màu vàng lật liên khóa hào quang lưu động ở không gian chặt chẽ triền phược. Dương Tử Câm giơ lên Thái Hạo Thanh Đế đao, đao pháp kinh hàn tuyệt luân, từng đạo màu xanh ánh đao chém vào không ngừng quấn tới liên khóa thượng. Ngô Tâm giải vị vũ trù mâu khiến Dương Tử Câm vị trí địa phương lập tức hãm sâu như lao. Liên khóa lấy không thể đoán trước tốc độ cùng góc độ xuất hiện ở gì vị trí. Nếu không phải Dương Tử Câm cảnh giới cao siêu, tổ truyền bảo đao mạnh mẽ, chỉ sợ không nên vài giây liền biết bị bát môn ô kim liên khóa tử. Khanh một tiếng, Dương Tử Câm bắt được chợt lóe lướt qua kẽ hở khe hở. Ở bát môn ô kim liên xuất hiện nháy mắt hiện lên. Rốt cục rời khỏi tử địa, vị vũ trù mâu im bặt mà chỉ, mọi người thấy đến kia xiềng xích trước mắt sáng ngời. Kia cũng không chính là thiên cơ tinh trí đa tinh Ngô Dụng thứ hai kiện thiên mệnh tinh võ sao. Tại kia trong chiến đấu còn có hơn bóng hình xinh đẹp. Nói như vậy Tử Lôi Ma Đầu đã kính bắt đầu chiến đấu. Người đã nhóm không chịu vâng theo. Kia liền không nên trách bổn vương vô tình. Gia Luật Huy nho nhã nở nụ cười. Bản cung đổ muốn nhìn một chút thông thiên định Hải Châu có thể hay không chế trụ ngươi không thể. Long Uyển Tâm cười lạnh đối Bắc Minh Hữu Ngư nói, Bắc Minh lão đế vừa ra, kia 12 khỏa thông thiên định Hải Châu Uyển Tâm tạm thời phải thu hồi. Bắc Minh Hữu Ngư vừa thấy nàng phải sử dụng thông thiên định Hải Châu biết đã muốn không thể tái do dự cũng không quản Tử Lôi Ma Đầu rốt. Cuộc đang ở phương nào, nếu hắn thiên cơ tinh lúc này nói vậy đã ở âm thầm xem xét Bắc Minh Hữu Ngư gật đầu. Nhắm mắt, Thái Thượng Dục Thanh Phi kiếm tạo thành kiếm trận Bắc Minh Hữu Ngư bắt đầu đánh ra pháp quyết. Thực ngôn bắt đầu khởi động, cổ chi thiện vì đạo giả vi diệu huyền thông, thâm không thể thức, phu duy không thể thức cố cường lâm vào dung, dự hề nếu đông thiệp xuyên, do hề nếu úy láng giềng, nhiễm hề này nếu khách, hoán hề nếu băng chi tướng thích đôn hề này nếu phác, khoáng hề này nếu cốc, hồn hề này nếu chọc, Long Uyển Tâm vừa nghe này thực ngôn, sắc mặt nhất thời biến đổi, này không phải 24 khỏa thông thiên định Hải Châu thực ngôn sao? Hồng Hoang Linh Bảo sử dụng thường thường không có gì hạn chế. Nhưng có một chút linh bảo tắc có thể dùng thực ngôn khống chế. Hoáng như Bảo Châu Bồn, Chiêu Hồn Phiên, thông thiên định Hải Châu chính là như thế. Chỉ cần có thể có một nửa thông thiên định Hải Châu liền có thể túm này hắn 12 khỏa. Bởi vậy Long Uyển Tâm mới có thể không hề băn khoăn cho mượn đi. Chỉ cần có kia thông linh chân quyết cũng không sợ thu không trở lại. Chính là nàng vạn vạn thật không ngờ Bắc Minh Hữu Ngư đột nhiên niệm ra này đoạn đúng là thông thiên định Hải Châu thượng thông linh chân quyết, giống loại này chấn cung chi bảo thông linh chân quyết bị Thủy Tinh Long Cung coi là sinh mệnh. Chỉ có mỗi đại cung chủ biết được, Long Uyển Tâm không biết hắn như thế nào hiểu được, nhất thời có chút mờ mịt, Bắc Minh ngươi đang làm cái gì, tới hư cực thủ tĩnh đốc, vạn vật cũng chỉ, mô lấy xem này phục, phu vật đông đảo các hồi phục này căn, về viết tĩnh, tĩnh viết phục mệnh viết thường viết minh, không biết thường, vọng chỉ hung, biết khách quen, dung nãi công. Công nãi vương, vương nãi thiên, thiên bèn nói, nói nãi lâu, không thân không thua, theo thực ngôn nhất kết, Thủy Tinh Long Cung rồi đột nhiên đại tỏa ánh sáng màu. Chỉ thấy cung điện bốn phía, 12 khỏa ánh sáng ngọc minh châu đại như nhật nguyệt treo cao này đỉnh. Thả ra xanh thảm hào quang, này đó hào quang gắn bó một đường lẫn nhau tướng tiếp. Coi như một cái thật lớn tổ ong bình thường. Nhưng mà một ít điểm thiếu một ít tổng cảm thấy là cái khuyết điểm Bắc Minh Hữu Ngư tái đưa tay trong 12 khỏa thông thiên định hải. Châu tế ra, 12 khỏa hạt châu lên không? Đón gió gặp chướng, được khảm ở tại này điểm thượng. Hoáng chốc, Thủy Tinh Long Cung bị một mảnh bạc như thiền cánh kết giới bao quanh bao phủ. Thủy Tinh Long Cung vốn là có kết giới ngăn cách vạn dặm biển sâu. Mọi người cũng không kỳ quái. Chính là cảm thấy này coi như thấu kính bàn hình thoi kết giới làm người ta có chút không quá thoải mái phóng ra ra một cỗ cường đại áp. Lực, kỳ quái, giống như không có khí. À, thật sự, sao lại thế này, kia phế tích, cho bụi như thế nào đều định trụ. Mọi người bỗng nhiên phát hiện không khí không quá giống nhau. Sụp đổ cung điện, chấn khởi cho bụi cùng một tia dòng khí thế nhưng toàn bộ động lại ở giữa không trung. Định hải kết giới, Lương Hoàng ngữ khí trầm xuống, xem thấu Thủy Tinh Long Cung đã muốn biến thành một tòa nhà giam. Ra vào không thể, Bắc Minh Hữu Ngư, ngươi làm cái gì vậy? Long Uyển Tâm tái nhợt kêu lên, Bắc Minh Hữu Ngư chậm rãi mở to mắt, mặt không chút thay đổi nhìn Long Uyển Tâm liếc mắt một cái. Tiếp theo tay áo bào vung lên, hướng lão đế phóng đi. Một nhan quang còn muốn nhất thương chém giết hắn ra Luật Huy ánh mắt ý bảo. Thế này mới dừng tay, mọi người còn tưởng rằng Thái Thượng Đạo thứ nhất lão tổ cùng với lão đế liều mạng. Nhiệt huyết sôi trào cùng nhau vọt đi lên, Bắc Minh Hữu Ngư vọt tới một nửa, đột nhiên cảm thấy toàn thân bị một cỗ áp lực hạn chế. Nâng mi vừa thấy là Hạ Trọng Bảo sử xuất pháp thuật. Trong lòng thầm giật mình. Lấy hắn tinh không đỉnh cấp tu vi thế nhưng không thể thoát khỏi này thực lực quả nhiên là trong truyền thuyết hóa tinh yên diệt. Âm thầm kiêng kỵ khi, Bắc Minh Hữu Ngư lại tất cung tất kính các thủ, tại hạ Bắc Minh Hữu Ngư nguyện đầu cho lão đế dưới trướng. Oanh, Thủy Tinh Long Cung lâm vào đến so với định hải, còn muốn đáng sợ tĩnh mịch chung, vạn danh tu sĩ trợn mắt há hốc mồm không dám tin nhìn trước mắt một màn nhất thương long giới thứ nhất tông phái Thái Thượng Đạo thứ. Nhất tổ sư cư nhiên làm phản cách chương.